Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 349, chương 349, quả nhiên là tên giả mạo. Thần chi huyết trì rất nổi danh, không chỉ Lục gia, thập nhị vương tộc đều có, đây cũng là thập nhị vương tộc có cường đại nội tình một trong. Chính là bởi vì thần chi huyết trì, các gia tộc mới có thể nhanh bồi dưỡng cường giả, từ đầu tới cuối duy trì gia tộc cường thịnh không suy. Bát trưởng lão đề nghị đạt được sở hữu trưởng lão tán đồng. Các gia tộc thần chi huyết trì chỉ có từ con em của gia tộc có thể hấp thu huyết nguyên. Điểm này là các gia tộc công nhận, Lục Ly có phải là hay không Lục gia con em tiến vào huyết trì liền có thể đã chứng minh. Tại bát trưởng lão giới thiệu sơ lược về sau, Lục Ly vui vẻ đồng ý. Hắn vốn là Lục Nhân Hoàng nhi tử, hắn có gì phải sợ lập tức một đám người đi ra phía ngoài. Cũng không có đi quá xa, gia trưởng lão đường tiến vào một cái màu đen tòa thành bên trong. Cái kia tòa thành không có cửa sổ, bên trong cảm giác âm trầm, khắp nơi điểm nến, chi chi tương đương. Tiến vào tòa thành về sau, Lục Phong Hỏa ở trên vách tường nhấn một cái, trơn bóng trên vách tường hắc quang sáng lên thế mà xuất hiện một đại môn. Lục Phong Hỏa bọn người nối đuôi nhau mà vào, Lục Ly đi theo bát trưởng lão sau lưng đi vào trong cửa đá. Cái này thần chi huyết trì thế mà trong lòng đất, tiến vào sau cửa đá thông đạo một đường hướng phía dưới dọc theo. Thông đạo rất rộng rãi, có thể cho phép hơn 10 người song song mà qua, đều là từng bậc thang đá, xoay tròn lấy hướng lòng đất dọc theo, mọi người trình độ rất nhanh, lại đằng đẳng hướng phía dưới đi 3 nén hương thời gian. Theo tính toán ra, cái này thần chi huyết trì đã ở lòng đất mấy vạn mét. Người phía trước rốt cục ngừng, đứng tại một cái cự đại màu đen trước cửa đá, Lục Phong Hỏa mở ra cơ quan. Tiến vào một cái sâm nghiêm đại điện bên trong, đại điện này phương viên có ngàn mét, phi thường rộng lớn, bên trong đèn đuốc sáng rực, Lục Ly nhìn thoáng qua mục quang dừng lại tại chính tiền phương một cái cự đại huyết hồng trong hồ. Kia ao toàn bộ đều dùng một loại màu đỏ sậm tinh thạch đắp lên mà thành. Dài rộng đều có 30 mét, có cao 2 mét. Màu đỏ sậm tinh thạch bên trên có thần bí đồ văn cùng phù văn. Còn một sáng một tối tràn ra hào quang màu đỏ sậm. Lục Ly cẩn thận đi xem những cái kia thần bí đồ văn. Mơ hồ nhìn thấy lần lượt từng cái một mặt quỷ. Những cái kia đồ văn tựa hồ hội tụ thành lần lượt từng cái một nộ mục kim cương dáng vẻ. Khiến người ta cảm thấy nội tâm lông. Không dám tới gần. A làm sao có hàn khí, Lục Ly đột nhiên cảm giác từng đạo hàn khí theo một bên khác truyền đến. Hắn theo hướng bên kia nhìn lại, nhìn thấy một cái đóng chặt cửa đá kia phía trên đều kết băng, xem ra hàn khí là theo trong cửa đá truyền đến. Trong này chẳng lẽ là Lục gia một cái khác bảo địa, Lục Ly nhìn lướt qua tựu thu hồi mục quang. Toàn bộ đại điện còn có mấy phiến cửa đá. Cũng đều là Lục gia có đặc thù bảo địa. Đi thôi, bát trưởng lão cùng Lục Ly nói một tiếng, hướng huyết trì phụ cận đi đến. Lục Phong Hỏa, Lục Liên Thiên bọn hắn đã sớm tại huyết trì phụ cận chờ. Lục Ly đi theo đi qua, hắn đứng tại huyết trì phụ cận nhìn một cái, đôi mắt có chút co rụt lại, bên trong huyết dịch là đỏ sậm, còn tại có chút ba động. Bên trong truyền ra từng đạo khiến người ta run sợ năng lượng. Cảm giác trong này không phải huyết dịch, mà là độc dịch. Cuối cùng tại chính là những cái kia huyết dịch ba động thời điểm. Cũng kỳ dị hợp thành một tấm nộ mục kim cương mặt bộ dáng. Nhìn phá lệ dữ tợn, người này nhảy đi xuống. Cũng cảm giác muốn bị cái này nộ mục kim cương cho nuốt sống. Lục Ly, đi xuống đi. Chỉ cần ngươi là Lục gia con em liền sẽ không có việc. Bát trưởng lão mặt mũi hiền lành, cực kỳ giống một cái người hiền lành. Còn lại trưởng lão đều vây quanh cạnh huyết trì, Mục Quang nhìn về phía Lục Ly. Lục Ly nghĩ nghĩ, cắn răng đem Tiểu Bạch theo trong tay áo lấy ra. Tiểu Bạch còn tại ngủ say. Lục Ly nhẹ nhàng đem Tiểu Bạch đưa cho bát trưởng lão. Sau đó chậm rãi hướng huyết trì đi đến. Bát trưởng lão nhìn thoáng qua Tiểu Bạch, cũng không để ý, tưởng rằng tiểu sủng vật. Hắn nhìn thấy Lục Ly liền muốn nhảy xuống huyết trì, nhắc nhở một câu, Lục Ly, cởi quần áo ra. Lục Ly không có cởi quần áo, bởi vì hắn trên lưng có đầu long văn. Hắn lắc đầu bay thẳng nhảy dựng lên đã rơi vào huyết trì bên trong. Hoa tương đương, bên trong huyết trì huyết dịch bắn tung tóe. Cũng rất thần kỳ không có bắn ra. Huyết trì có cao 2 mét, Lục Ly cả người đều chìm vào bên trong huyết trì, tựa như bị cái kia cự đại nộ mục kim cương chiếm đoạt. Sở hữu trưởng lão đều mở to hai mắt quan sát huyết trì động tĩnh. Nhưng không ai nhô ra thần niệm, bởi vì cái này bên trong huyết trì huyết dịch đều là huyết nguyên. Thần niệm vô pháp dò xét đi vào, không có động tĩnh, mấy tức thời gian về sau, huyết trì thế mà dần dần khôi phục bình tĩnh. Phía trên huyết dịch đồng dạng có chút ba động, một lần nữa hội tụ thành một tấm nộ mục kim cương mặt. Trừ cái đó ra không có bất kỳ cái gì còn lại động tĩnh. Quả nhiên là tên giả mạo. Lục Phong Hỏa con người lạnh lẽo. Lục Liên Thiên trong tay sáng lên huyền lực, liền muốn xuất thủ chuẩn bị đem Lục Ly chém giết. Có được lục gia huyết mạch người không có khả năng một tia huyết nguyên đều không hấp thu được. Lục Ly là hàng giả không thể nghi ngờ. Bát trưởng lão nhíu nhíu mày nói. Lại chờ đi. Lục Liên Thiên trong tay huyền lực quang mang yếu đi xuống dưới. Mọi người nhẫn nại tính tình tiếp tục chờ đợi. Thời gian từng giờ từng phút đi qua, bên trong huyết trì nhưng vẫn là không có bất cứ động tĩnh gì. Rất nhiều trưởng lão sắc mặt đều chìm xuống dưới. Bên trong huyết trì Lục Ly tâm cũng trầm xuống. Toàn thân hắn đều bị huyết dịch bao phủ, cũng không có cảm giác bên trong huyết trì có bất kỳ biến hóa. Trong đầu của hắn hiện lên từng cái suy nghĩ. Chẳng lẽ cái này huyết trì có vấn đề? Hoặc là hắn không phải lục gia con em? Thời gian lần nữa đi qua nửa nén hương, bên trong huyết trì vẫn là không có bất luận cái gì động tĩnh. Lục Phong Hỏa cùng Lục Liên Thiên rốt cục không chịu nổi. Lục Liên Thiên vung tay lên nói, Thiên Minh, đem Lục Ly vớt ra. Lần này bát trưởng lão cũng không có phản đối. Thập trưởng lão Lục Thiên Minh không gian rời sáng lên lấy ra một cái tiên tử. Đột nhiên hướng huyết trì đâm tới, liền phải đem Lục Ly trói buộc lôi ra tới. Ông tương đương, vào thời khắc này, Lục Ly phía sau ngân long ấn ký quang mang lóe lên. Con rồng kia văn bơi nhanh đi, tiếp lấy toàn bộ huyết trì bạo động. Tất cả huyết dịch phun trào quay cuồng lên. A, có động tĩnh. Thiên Minh dừng tay, bát trưởng lão lập tức kinh hô lên. Thập trưởng lão tiên tử một trận cuối cùng thu hồi lại. Sở hữu trưởng lão mục quang khóa chặt huyết trì, nhìn thấy bên trong màu đỏ sẫm huyết dịch lăn lộn, nhăn nhăn lông mày, vì cái gì Lục Ly đi vào không có động tĩnh, muốn qua lâu như vậy mới có động tĩnh, trước kia cũng không có chuyện như vậy a. Ùng ục ục tương đương. Bên trong huyết trì huyết dịch lăn lộn không ngớt, tựa như đun sôi nước. Bát trưởng lão có chút giải sầu, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười. Thần chi huyết trì chỉ có lục gia con em có thể hấp thu huyết nguyên. Lục Ly giờ phút này ngay tại hấp thu huyết nguyên. Điều này nói rõ Lục Ly là lục gia con em không thể nghi ngờ. Nương theo lấy huyết dịch phun trào, bên trong huyết dịch bắt đầu biến sắc. Huyết dịch vốn là màu đỏ sậm, hiện tại dần dần hướng màu đỏ nhạt chuyển biến. A tương đương, huyết trì phía dưới truyền đến một đạo trầm muộn tiếng kêu thảm thiết. Bát trưởng lão lập tức quát khẽ, Lục Ly, đừng sợ, hấp thu huyết nguyên lại có một chút cảm giác đau đớn. Kia là huyết nguyên tại cải tạo thân thể của ngươi cùng huyết dịch. Đối ngươi có chỗ tốt cực lớn, chịu đựng. Lục Ly nghe được bát trưởng lão. tiếng kêu thảm thiết ít đi một chút. Lục Ly hiển nhiên cắn răng tại kiên trì. Ùng ục ục tương đương, huyết trì tiếp tục lăn lộn. Huyết dịch nhan sắc càng lúc càng mờ nhạt, đã biến thành màu đỏ nhạt. Huyết trì vẫn còn đang lăn lộn không ngớt. Một đám các trưởng lão hai mặt nhìn nhau. Bát trưởng lão cùng tứ trưởng lão liếc nhau. Hai người trong mắt đều là kinh ý. Bất quá sở hữu trưởng lão đều không nói chuyện. Tiếp tục mở to hai mắt nhìn xem huyết trì. Một nén nhang, hai nén hương, ba nén hương sau huyết trì huyết dịch nhan sắc đã trở nên vô cùng nhạt. Bên trong màu sắc của huyết dịch bởi màu đỏ nhạt bắt đầu biến thành hơi mờ sắc. Ao hạ Lực Ly đều có thể nhìn rõ ràng. Cái này, một đám trưởng lão toàn bộ hóa đá. Bởi vì thần chi huyết trì thành lập đến bây giờ đã trăm vạn năm. Biến thái nhất người cũng chỉ có thể đem huyết trì huyết nguyên hấp thu một nửa. Lục Ly giờ phút này cũng đã hấp thu hơn phân nửa. Hơn nữa còn đang hấp thu thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.